Buông ra con yêu sủng kia. Chương 512, ta không có khả năng xui xẻo như vậy, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà khi nhìn đến Xích Hỏa Long Lân quả thời điểm. Tựa như sắc lang nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Tam Túc Hỏa Nha lộ ra thèm chảy nước miếng ánh mắt. Một khắc cũng không có buông lòng. Ninh Bích Chân chỉ Xích Hỏa Long Lân quả. Đối với Tam Túc Hỏa Nha nói ra, tiểu Tam, đây là Trường Sinh đưa cho ngươi. Đúng, không sai, Tam Túc Hỏa Nha nhũ danh thì kêu tiểu Tam. Giát, Tam Túc Hỏa Nha cấp tốc vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt. Hai cái cánh mở ra, ôm lấy hắn, trong miệng phát ra biểu tượng vui sướng gọi tiếng. Giống như là tại cảm tạ Lý Trường Sinh, tại Tam Túc Hỏa Nha trong mắt, Lý Trường Sinh quả thực cũng là nó cứu thế chủ. Không chỉ có cứu được tính mạng của nó, hiện tại càng là vì nó chuẩn bị tấn cấp yêu vương thiên tài địa bảo. Giờ khắc này, tại Tam Túc Hỏa Nha trong lòng, Lý Trường Sinh địa vị tựa hồ còn muốn vượt qua Ninh Bích Chân. Ân, sau đó Bích Nhãn Kim Tình Thú về sau, Ninh Bích Chân Tam Túc Hỏa Nha tâm lại bị Lý Trường Sinh thành công bắt cóc. Lý Trường Sinh sờ lên Tam Túc Hỏa Nha đầu, cổ vũ nói, ăn đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Xích Hỏa Long Lân quả có thể trên diện rộng đề cao hỏa hệ yêu sủng tấn cấp yêu vương xác suất. Nếu như dùng chỉ số, không sai biệt lắm gia tăng ngũ thành đột phá xác suất. Lại thêm Tam Túc Hỏa Nha tự thân năm, xác suất thành công, đột phá xác suất vượt qua một nửa. Ta không tin ta sẽ xui xẻo như vậy. Tam Túc Hỏa Nha âm thầm vì chính mình động viên. Phía trước đã thất bại hai lần, lần này nếu như thất bại nữa, đời này càng tiến một bước khả năng sợ là phải biến đổi đến mức cực kỳ bé nhỏ. Tam Túc Hỏa Nha chân phấn, hai ba lần ăn hết Xích Hỏa Long Lân quả, chỉ cảm thấy ở ngực nóng lên, một dòng nước nóng tràn ngập thân tâm của nó. Rát, Tam Túc Hỏa Nha phát ra một tiếng cao vút kêu to, lơ lửng tại trong giữa không trung. Cuối cùng dừng ở cách xa mặt đất hơn 10 mét khoảng cách. Cả người vòng quanh nóng rực liệt diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn, dường như hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, hướng về bốn phía khuynh tả vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Toàn bộ hậu viện nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, trong thời gian thật ngắn, trong hậu viện hoa cỏ mất nước nghiêm trọng, đã xuất hiện khô héo dấu hiệu, cùng hai tháng trước Hàn Ngọc Thỏ đột phá cùng loại. Tại Tam Túc Hỏa Nha đột phá quá trình bên trong, hậu viện cấm chế hiện ra mãnh liệt gợn sóng, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá nát, nương theo lấy Tam Túc Hỏa Nha uy thế càng mạnh, cấm chế ba động cũng liền càng phát ra mãnh liệt, sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Đến khi đó, nhiệt độ nóng bỏng liền sẽ lan đến gần những người khác. Đối với không có trưởng khống lực lượng nô bộc mà nói, quả thực cũng là tai nạn, nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Trường Sinh vội vàng kích hoạt trong cấm chế trụ cột. Lần này không có kích hoạt nguyên hợp thập sắc bảo châu năng lượng. Mỗi một lần kích hoạt nguyên hợp thập sắc bảo châu, Lý Trường Sinh chính mình cũng cảm thấy đau lòng, thì lại càng không cần phải nói những người khác. Tam Túc Hỏa Nha đột phá dư âm, không cần thiết kích hoạt nguyên hợp thập sắc bảo châu. Sau một khắc, hồng hoàng lam ba tầng cấm chế hiện lên, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, đem Tam Túc Hỏa Nha bao vây lại. Dù là Tam Túc Hỏa Nha đột phá uy thế cực lớn, vẫn như cũ không có khả năng phá vỡ ba tầng cấm chế phòng ngự. Tam Túc Hỏa Nha đột phá thanh thế khá lớn, tự nhiên hấp dẫn Nguyên Linh học phủ bên trong cao tầng chú ý. Tại phát hiện lại là Ninh Bích Chân đình viện về sau, mỗi người tâm tư phức tạp, đặc biệt Ninh Vi, mở ra to lớn, Lục Khiêm cùng Từ Phương Hoa bốn vị cao tầng là nhất. Bốn người bọn họ vẫn là cấp 6, chỉ cần có một cái yêu vương cấp yêu sủng, liền có thể trở thành ngụy vương giả, nguyên bản không bằng bọn họ Ninh Bích Chân, ngay tại ngắn ngủi này hơn 2 tháng thời gian bên trong. Đầu tiên là từ cấp 5 một bước lên trời trở thành ngụy vương giả. Trước đây không lâu bồi dưỡng được cái thứ hai yêu vương cấp yêu sủng. Hiện tại mắt thấy muốn xuất cái thứ ba yêu vương cấp yêu sủng. Cái này làm sao không để bọn hắn tâm tư phức tạp? Từ Văn Hoa tâm tư đồng dạng phức tạp, dù sao hắn cũng liền ba cái yêu vương cấp yêu sủng. Nếu như Tam Túc Hỏa Nha hoàn thành đột phá, Ninh Bích Chân trong thời gian thật ngắn thì đạt đến cùng hắn bằng nhau cấp độ. Không, cần phải mạnh hơn hắn. Dù sao vô luận là Hàn Ngọc Thỏ, Bích Nhãn Kim Tình Tú vẫn là Tam Túc Hỏa Nha, thuần một sắc đều là cực phẩm phẩm chất quân chủ chủng tộc yêu sủng. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh hơn nửa giờ. Cho tới giờ khắc này, Tam Túc Hỏa Nha khí thế đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Cái này biểu thị Tam Túc Hỏa Nha bước ra trọng yếu nhất một bước. Rất nhanh, tấn cấp quang mang bao phủ Tam Túc Hỏa Nha. Ở trong quá trình này, Tam Túc Hỏa Nha hình thể tăng vọt, khí thế càng là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mang cho người ta một loại hít thở không thông áp bách. Đợi đến biến hóa đình chỉ, Tam Túc Hỏa Nha thể tích tăng vọt mấy lần, thân dài hơn 10 mét, hỏa hồng sắc lông vũ bên trong nhiều từng sợi kim sắc. Tam Túc Hỏa Nha tự nhiên không tính là đại hình sủng. Về mặt hình thể tự nhiên kém xa cự long, bỉ mông cự thú loại hình gia hỏa, hình thể rất nhiều đại chỗ tốt, tiểu cũng tương tự có tiểu nhân ưu điểm, không thể cua đũa cả nắm. Rát, Tam Túc Hỏa Nha mở ra sáng trong mắt màu vàng óng. Chậm rãi hạ xuống, đối với Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân phát ra mừng rỡ như điên gọi tiếng. Ninh Bích Chân lộ ra nụ cười vui vẻ, trong ngực nàng Hàn Ngọc Thỏ thì là nhịn không được run vài cái. Không nghĩ tới nó mới đắc ý 2 tháng, Tam Túc Hỏa Nha đảo mắt lại đuổi theo, Tam Túc Hỏa Nha ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Thỏ nhìn nửa ngày, bị Tam Túc Hỏa Nha dốc xương lóc thịt liếc một chút. Hàn Ngọc Thỏ chỗ nào còn không rõ ràng lắm đối phương muốn lấy lại danh dự. Trong 2 tháng này, bởi vì quá mức đắc ý, Hàn Ngọc Thỏ đã mất đi đối Tam Túc Hỏa Nha kính sợ. Đồng thời thỉnh thoảng mạo phạm nó, Tam Túc Hỏa Nha tâm lý tự nhiên nén giận, nếu như không phải lúc ấy đánh không lại nó, đã sớm mở làm, hiện tại tốt, chính mình rốt cục tấn cấp yêu vương, dù là Hàn Ngọc Thỏ so với nó đi đầu một bước. Tam Túc Hỏa Nha cũng có chiến thắng lòng tin của nó. Mắt thấy cao tầng hội tụ, Ninh Bích Chân đành phải mở ra đình viện cấm chế, tiếp nhận đến từ cao tầng, đám đạo sư chúc phúc, cũng không lâu lắm, ngoại trừ Từ Văn Hoa bên ngoài, những người khác đã toàn bộ rời đi, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được, Từ Văn Hoa thỉnh thoảng theo dõi hắn, hắn làm sao không biết Từ Văn Hoa dụng ý, lúc này mới vừa về đến. Ninh Bích Chân Tam Túc Hỏa Nha thì hoàn thành đột phá. Trên thế giới làm sao có trùng hợp như vậy sự tình. Nhất là Từ Văn Hoa còn biết quan hệ của 2 người. Tự nhiên đoán ra Ninh Bích Chân rất có thể đạt được Lý Trường Sinh trợ giúp. Từ Văn Hoa đặc biệt lôi kéo Lý Trường Sinh, nói ra, Trường Sinh, ngươi cảm thấy ta bình thường đối ngươi như thế nào? Rất tốt à, tại Lý Trường Sinh xem ra, Từ Văn Hoa cũng là trưởng bối của hắn. Nếu như không phải Từ Văn Hoa một đường trông nom, hắn không có khả năng đi như thế thông thuận, không chỉ là chuyện lần này cho nên, còn có nghỉ đông lúc tao ngộ Hắc Long công thành, đều là Từ Văn Hoa giúp hắn hóa giải nguy cơ, ta chuẩn bị qua mấy ngày liền đi Lê Thành cứ điểm. Mau chóng gom góp công huân giúp ngươi đổi lấy huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Từ Văn Hoa không nói thêm gì. Bất quá Lý Trường Sinh là cái đứa bé lanh lợi, làm thế nào có thể đoán không ra Từ Văn Hoa dụng ý tạ hiệu trưởng. Bất quá vô công bất thụ lộc, ta nguyện ý dùng một cái xích hỏa long lân quả đổi lấy huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Huyền khung ngũ sắc lưu ly quả thuộc tại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đơn thuần phẩm cấp mà nói tự nhiên không so xích hỏa long lân quả kém. Nhưng ở giá trị lên liền muốn rõ ràng không bằng xích hỏa long lân quả. Lý Trường Sinh nguyện ý như thế đổi, chủ yếu vẫn là cùng Từ Văn Hoa sự giúp đỡ dành cho hắn có quan hệ. Đương nhiên, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đối với hắn cũng có được không nhỏ giúp ích. Trẻ nhỏ dễ dạy, Từ Văn Hoa sờ lấy hoa dâm tròm dâu, tâm lý hài lòng cực kỳ. có điều hắn là nguyên linh học phủ hiệu trưởng, tự nhiên không có khả năng đi chiếm học viên tiện nghi. Trường Sinh, khối kia Huyền Khôn tạo hóa bia toái phiến thì đưa cho ngươi. Từ Văn Hoa làm ra quyết định, Huyền Khôn tạo hóa bia nói thế nào cũng là một kiện thế giới kỳ vật toái phiến. Hoàn toàn không so một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật kém. Như vậy sao được, thì quyết định như vậy. Từ Văn Hoa trực tiếp đánh gãy Lý Trường Sinh, lập tức thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh đành phải cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, tất cả đều theo trong mắt đối phương nhìn đến bất đắc dĩ. Lão hiệu trưởng tính cách bướng bỉnh, thì đừng nghĩ đến đi thuyết phục hắn, ta liền đi về trước, còn có một đống lớn chuyện bận rộn đây. Lý Trường Sinh không có ở Ninh Bích Chân nơi này ở lâu. Tựa như hắn nói như vậy, hắn phải nhanh một chút tiêu hóa lần này đoạt được, tin tưởng thực lực của hắn lại có thể càng gần nửa hơn bước. Trở thành tại cấp 5 bên trong chưa có địch thủ tồn tại. Tương đương với hơn 3 năm trước Ninh Bích Chân, trừ cái đó ra, Ninh Bích Chân cũng muốn quen thuộc bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết. Cái này đồng dạng cần thời gian tiêu hóa, tại trở về số 1 đình viện về sau. Lý Trường Sinh đi vào hậu viện, đi qua đoạn thời gian trước mở rộng, hắn hậu viện trọn vẹn muốn so trước kia lớn mấy lần. Trước tiên, Lý Trường Sinh mở ra treo ở trên người hộp gỗ lớn. Lộ ra nữ hoa, không, tiểu quai bóng người, tiểu quai tại trong hộp gỗ nhẫn nhịn rất lâu, bây giờ cuối cùng lại thấy ánh mặt trời, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất rời đi hỏa diễm bí cảnh. Đối bốn phía sự vật tự nhiên tràn ngập tò mò, đang đánh giá hậu viện sau một lúc lâu, tiểu quay chậm rãi đi vào trồng trò tại tức nhưỡng lên thiên tài địa bảo. Tại nhìn mấy lần về sau, ánh mắt của nàng thật chặt bị một gốc mầm cây nhỏ hấp dẫn. Cái này gốc mầm cây nhỏ cũng liền cao một thước dáng vẻ, nhưng lại có được cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh năng lượng ba động. Trong suốt lục quang càng là bao trùm vài gốc thiên tài địa bảo. Tại tiểu quay quan sát thời điểm, Lý Trường Sinh đi vào bên cạnh nàng, thuận tiện đem Khải Lan kêu gọi ra. Tiểu quay vừa đi tới nơi này cái mới hoàn cảnh, còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Khải Lan tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Kỳ quái, nơi này làm sao nhiều một chu thụ miêu? Lần trước rõ ràng còn không có a, lần theo tiểu quay ánh mắt. Lý Trường Sinh cũng phát hiện cái này gốc mầm cây nhỏ. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, đợi cảm ứng được mầm cây nhỏ tán phát mãnh liệt sinh mệnh ba động về sau. Lý Trường Sinh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thì ra là thế, lần trước cái kia hạt giống cuối cùng là nảy mầm, cũng không biết nó nguyên hình lại là cái gì. Mầm cây nhỏ còn quá nhỏ, lớn lên cùng tầm thường cây non không sai biệt lắm, Lý Trường Sinh tạm thời nhìn không ra nó nguyên hình, mang mong đợi tâm tình, Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn phát hiện mầm cây nhỏ tán phát năng lượng ba động so vẫn là hạt giống lúc muốn tới càng thêm mãnh liệt. Đợi đến hoàn toàn trưởng thành, sợ là sẽ không kém hơn xích hỏa long lân thụ. Điều này hiển nhiên lại là một gốc đỉnh cấp linh căn. Chỉ bất quá còn chưa trưởng thành, lấy linh căn trưởng thành tốc độ, cũng không biết phải bao lâu mới có thể thành thục. Lý Trường Sinh vẫn là lấy ra một bình sinh mệnh chi thủy, đưa nó đổ vào mầm cây nhỏ lên, cũng không biết có hiệu quả hay không. Sau một khắc, Lý Trường Sinh vung tay lên, trông chất như núi thi thể cùng hài cốt xuất hiện ở trong hậu viện. Chuẩn bị chiết xuất tinh huyết, cách chương.